Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2317, chương 2318, tiếp tục lên đường. Trương Bách Nhân Pháp nhãn trợn mở, tra khắp tất cả đại thế giới. Tuy rằng thân ở Trác quận, nhưng cũng đem thiên địa vạn vật toàn bộ thu vào trong mắt. Hoài Thủy bên trong tuy rằng có tôn quyền cấm pháp, nhưng cũng không ngăn được Trương Bách Nhân ánh mắt. Thủy thần cung Mã Tổ ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay hiện ra một phương hộp gấm, sau đó đẩy tới tôn quyền trước người. Lần này Trác quận thần thai tranh cướp chiến, chính là các hạ nhúng tay Trác quận thời cơ tốt nhất. Ở đằng kia Trác quận, có bản cung một vị cố nhân chuyển thế đầu thai, người đem bảo vật này châu đưa cho cái kia người. Lúc này vạn thủy bản nguyên căn bản châu bảo vật bị long đong, cho dù tôn quyền cũng nhìn không ra bảo châu có chút chỗ kỳ lạ. Đem cái kia bảo châu thu hồi, tôn quyền trên mặt mang theo nghi hoặc, không biết nương nương nghĩ muốn đem bảo châu giao phó cho ai. Lần này thần thai xuất thế, dựa vào nương nương thực lực mạnh mẽ, sao không tự mình ra tay? Nương nương như chịu ra tay, tất nhiên mã đáo thành công. Lần này đoạt bảo, định số đã sớm định hạ, không người nào có thể thay đổi. Mã Tổ lắc lắc đầu, đi cũng là đi làm công toi, sớm đã có người ở ngàn năm trước định ra rồi hôm nay kết cục. Được rồi, không nên nhiều lời, hôm nay yến ẩm tiếp tục. Mã Tổ nhẹ nhàng nở nụ cười, một đôi mắt nhìn về phía Trác quận phương hướng, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Trác quận Trương Bách Nhân thu về ánh mắt lộ ra một vệt bừng tỉnh, ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Không nghĩ tới, vạn thủy bản nguyên căn bản châu dĩ nhiên là Mã Tổ giao cho ta. Năm đó Mã Tổ nói ta cùng với quen biết ở thượng cổ. Trương Bách Nhân đột nhiên đăm chiêu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, khóe miệng chậm rãi vểnh lên, có ý tứ, có ý tứ, thực tại là có ý tứ. Ở nơi này mấy ngày, triều đình đại quân phát động, có Phượng Tây đến, Trương Bách Nhân tận mắt cái kia thần thai xuất thế, biến cố lớn, một đạo hồng ánh sáng xông thẳng Đấu Nghiêu, một hồi kịch liệt đại chiến bạo phát, có Tiêu Hoàng hậu Phượng khí áp chế. Còn có Ngư Câu La điều động binh mã, các lộ người đến dồn dập bị đánh lui. Ở đâu bên trong, Trương Bách Nhân thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, nói thí dụ như cảnh Huyễn Tiên Cô, đối mặt Phượng tức giận áp chế, triều đình đại quân sức mạnh, cảnh Huyễn Tiên Cô này nửa tiên thiên thần linh cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Tranh cướp ở tiếp tục, không phải kiến thần cường giả không dám vào tràng. Cảnh Huyễn Tiên Cô tu vi không tầm thường, cuối cùng là nắm giữ một điểm tiên thiên pháp tắc, Phượng khí không hẳn có thể đem áp chế hoàn toàn ở. Kèm theo biến cố lớn tiếng vang, cảnh Huyễn Tiên Cô một cước khai sơn liệt thạch, dĩ nhiên thâm nhập đại địa, đem cái kia thần thai nắm nắm ở trong tay. Trí tuệ ma thần cuối cùng là cần nhờ trí tuệ ăn cơm. Lần này đến đây tranh cướp bảo vật người không phải số ít, như Trương Hành, Doãn Quỹ, Thế Tôn chờ chút Phật đạo cường giả, lúc này dồn dập ra tay. Cho dù là triều đình chiếm cứ chủ động, nhưng đối mặt khó lường quỷ dị pháp thuật thần thông, cũng khó lòng phòng bị. Đi đâu? Cảnh Huyễn Tiên Cô chẳng biết lúc nào đã lừa gạt mọi người tiến nhập sâu trong lòng đất. Nhưng vừa rồi được thần thai liền muốn trốn chạy, chỉ thấy hư không một vị tản ra bất hủ khí bảo tháp trấn áp mà tới. Hư không chấn động, đại chiến bạo phát, giữa trường bất hủ khí, lực lượng pháp tắc, phượng khí, khí huyết không ngừng đan xen, trong thiên địa trường lực một mảnh hỗn loạn. Cảnh Huyễn Tiên Cô nếu có thể được này thần thai, liền có thể mượn cơ hội hóa hình mà ra, triệt để lột xác là trí tuệ ma thần. Đáng tiếc, cơ duyên không đủ, khí số không đủ, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng duỗi ra, đem cái kia thần thai thu hút rảnh tay bên trong. Ta kỳ thực rất tò mò, này một vị thần thai là như thế nào rơi ở năm đó ta dưới chân mình. Trương Bách Nhân đánh giá chiến trường, cự ly thôn trang nhỏ sợ không phải có hơn 50 dặm địa. Cái kia thần thai bất luận làm sao đều sẽ không rơi ở thôn trang nhỏ phụ cận. Nhìn trong núi đi săn ấu bóng người nhỏ bé, Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, mặc kệ nó. Sau đó Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, thần thai rơi ở bên trong ngọn núi nhỏ, trùng hợp đập ở tuổi thơ Trương Bách Nhân dưới chân. Quả nhiên nội dung vở kịch như trong trí nhớ mình giống như vậy. Cái kia thần thai bị chính mình thu được, sau đó khí vận dĩ nhiên tăng vọt, quay đầu nhìn về phía chiến trường. Chiến trường bên trong cảnh huyễn tiên cô bị người đánh được liên tục bại lui. Cho dù dựa vào cảnh huyễn tiên cô đạo hạnh, cũng là các loại sơ hở trăm chỗ, toàn bộ người tràn ngập nguy cơ. Một trận đại chiến cuối cùng là lấy cảnh huyễn tiên cô thoát vây mà kết thúc. Cường giả khắp nơi vội vàng truy sát cảnh huyễn tiên cô cướp đoạt tiên thiên thần thai. Trong lúc nhất thời vô số tu sĩ rút lui rời Bắc Địa. Trương Bách Nhân rốt cục rõ ràng năm đó nhân quả. Quái không chiếm được mình ở Trác quận quá mấy năm cuộc sống an ổn. Cái kia cảnh huyễn tiên cô bị cường giả khắp nơi truy sát. Căn bản là không có thời gian đến làm khó mình. Cho mình trưởng thành thời gian, hắn không có chém giết cảnh huyễn tiên cô, chỉ là trong đôi mắt hơi xúc động, sau đó ánh mắt nhìn về phía thôn trang nhỏ, ở đâu bên trong, hắn thấy được Trương Tiểu Thảo bị một cái tiên cô ôm lấy, hướng về Trung Nguyên mà đi, có nên ngăn cản hay không? Trương Bách Nhân cau mày, ngăn trở lại có thể thế nào? Không ngăn cản lại có thể thế nào? Nhìn cái kia con sen giống như vậy, khóc bù lu bù loa Trương Tiểu Thảo, Trương Bách Nhân dĩ nhiên ngốc ngẩn người tại đó, trong đôi mắt tràn đầy thất vọng. Hắn có thể ngăn cản Trương Tiểu Thảo rời đi, nhưng phía sau đây, làm sao thu xếp Trương Tiểu Thảo? Chỉ cần mình sẽ không vẫn lưu lại nơi này phương thời không? Các loại nhân quả sớm muộn sẽ đem tất cả bị bẻ trở lại. Liền tính nàng không bái Bách Hoa Cốc, đi bái sư môn phái khác, cũng giống vậy sẽ quên chính mình, một dạng sẽ xem thường nghèo hèn chính mình, một dạng sẽ thích những thành trường ăn kia bên trong như Ngọc Công Tử. Không thích Vũ Văn Thành Đô, nàng còn sẽ thích những người khác, Lý Công Tử, Vương Công Tử, chính là sẽ không thích cái kia ở hương hạ chơi bùn. Nhất định phải trong đất kiếm ăn tiểu tử nghèo. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía phương xa, nhìn về phía chân trời, nhìn Trương Tiểu Thảo từng bước đi xa. Một người đứng ở đỉnh núi hồi lâu không nói. Này vừa đi, cảnh còn người mất, vị trí địa vị, tiếp xúc sự tình, đem sẽ quyết định tương lai vận mệnh. Nhãn lực cao, tự nhiên sẽ không lại coi trọng năm đó đồng bạn. Hắn trung quy không có ra tay, chỉ là một người nhìn Trương Tiểu Thảo đi xa, nhìn rất lâu sau đó, cho đến màn đêm hàng lâm, khó được có thời gian không rảnh rỗi. Trương Bách Nhân ở Trác quận ở lại 5 năm, ở đây phương thời không ở lại 5 năm, Bồi Đinh đương ở lại 5 năm, tận mắt cái kia thiếu niên nho nhỏ phụ kiếm Nam Hạc. Này vừa đi long trời lở đất, đại thế giới phích lịch vang, càn khôn thế giới liền như vậy mới. Nhìn thiếu niên đi xa, Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, 5 năm thời gian hắn tu vi lại có tinh tiến. Bất quá nhìn bên người mi mục như họa đinh đương, hắn nhưng là nhức đầu. Chính mình trung quy muốn ly khai này phương thời không? Đinh đương làm sao bây giờ? Cũng không thể kêu nữa đinh đương đi qua cuộc sống khổ. Hơn nữa, này phương thế giới hắn cũng không có người quen biết. Bất hảo tùy tiện tương thác. Đinh đương, ca ca muốn đi làm một chuyện rất trọng yếu. Ngươi lại đi Lạc Dương độ khẩu chờ ta 10 năm được không? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Đinh Đương, trong đôi mắt tràn đầy cảm khái. Đinh Đường nghe vậy thân thể run lên, trong mắt điểm điểm lệ quang lưu truyền, nhào vào Trương Bách Nhân trong lòng, đem ôm thật chặt. Ngươi muốn đi đâu? Mang theo Đinh Đường, Đinh Đường sẽ không ly khai ngươi. Đinh Đường cũng không tiếp tục sẽ ly khai ngươi. Trương Bách Nhân không nói gì, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, một cái chỗ rất xa. Xa tới ca ca chính mình cũng không biết có bao xa. Chỉ có thể một thân một mình tiến về phía trước. Không khí vắng lặng, sau một hồi Đinh Đường cặp mắt sưng đỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân, hai mắt đẫm lệ nói, cái kia chắc chắn rồi. 10 năm, Lạc Dương Độ Khẩu, vẫn là chỗ đó. Trương Bách Nhân đem Đinh Đường ôm đồm ở trong ngực, thật lâu chưa từng buông ra. Trương Bách Nhân không thiếu tiền, dẫn Đinh Đường một đường trực tiếp đi tới Lạc Dương. Ở thành Trường An bên trong là Đinh Đường đặt mua một bộ trạch viện, lưu lại vô số kim ngân, mì gạo, sau đó lúc nãy xoay người rời đi. Tuy rằng chẳng biết vì sao Đinh Đường tương lai như cũ nghèo rớt mồng tơi, phảng phất ăn mày một loại gặp phải chính mình. Nhưng Trương Bách Nhân cũng đã đem chính mình có thể làm xong rồi cực hạn. Hơn nữa hắn ở Đinh Đường trên người thi triển cấm pháp, không người nào có thể mưu hại Đinh Đường tính mệnh, không người nào có thể xúc phạm tới nàng, là đủ. Chỉ cần nàng có thể sống đến gặp nhau thời điểm, quá khứ vị lai đều là trong một ý nghĩ, này liền là chân chính thời gian trưởng sức khống chế sao? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn thành Trường An, quanh thân hư không vặn vẹo, hắn cũng không nghĩ thay đổi quá khứ, hắn cảm thấy qua được rất tốt, tuy rằng có rất nhiều thiếu hụt, nhưng là đủ rèn luyện mình năm đó. Trương Bách Nhân đang muốn xoay người rời đi, nhưng là bỗng nhiên một đôi mắt nhìn về phía Bắc Địa, nhìn về phía một cái quen được không thể ở chín thôn trang nhỏ. Cái kia một bộ đỏ thẫm bào và chết ở cỗ kia trước, tình cảnh này như vậy ghi lòng tạc dạ, gọi nhận thức được cái này người ăn thịt người xã sẽ. Trương Bách Nhân cau mày, nhìn cái kia ánh nến trong gió một loại oán khí trùng tiêu hồn phách, lại nhìn một chút hung hăng ầm ĩ Lý Bính, đưa tay ra đem tiểu cô nương hồn phách thu tới. Trong tay nhân quả pháp tắc đánh vào cái kia tân nương trong cơ thể, sau đó hồn phách biến mất ở trong thiên địa. Lúc này Trương Bách Nhân tâm có điều ngộ ra, không lạ cho nàng sẽ đầu thai Dương Ngọc Hoàn, nguyên lai đã sớm duyên định tam sinh, nhân duyên đã định hạ, bất luận quá trình có bao nhiêu khúc chiết, chỉ cần sự tình đến cuối cùng là tốt, liền là đủ. Trương Bách Nhân nhìn tuổi thơ mình lột xác, sau đó thân hình từng bước biến mất, lại một lần nữa trở về thời gian sông dài bên trong. Thời gian sông dài sóng lưu cuồn cuộn, hắn cái gì đều không có thay đổi, chỉ là muốn nhìn năm đó có thể nhiều hơn mình chưa từng thấy phong cảnh. Chỉ đến thế mà thôi, là đủ. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang, quét mắt cuồn cuộn sông dài, trong lòng tuy rằng có tiếc nuối, nhưng cũng không ở xoắn xuýt. Chỉ cần ta nỗ lực tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày, kết quả sẽ là tốt. Nghịch chuyển thời gian, Trương Bách Nhân cưỡi vượt ngựa trắng, không ở tùy chiều lưu lại nửa điểm đám mây, một đường trên tiếp tục cưỡi ngựa đi về phía trước. Không biết qua bao lâu, một người vào lúc này ánh sáng sông dài bên trong một mình bước chậm, hạ một chỗ, không biết ở nơi nào đặt chân. Trương Bách Nhân quét mắt từ từ thời gian sông dài, vô tận nước sông bị hút vào bên trong cơ thể, tự liền dưới chân ngựa trắng. Lúc này cũng bắt đầu xảy ra lột xác, ngựa trắng trong cơ thể tựa hồ sáp nhập vào một luồng huyền diệu sức mạnh khó lường. Sức mạnh thời gian ở cải tạo huyết mạch, không ngừng sửa chữa trong cơ thể các loại huyền diệu, một tia màu vàng óng bản nguyên huyết dịch chảy xuôi mà ra. Chẳng biết lúc nào tự ngựa trắng trong cơ thể hiện ra, chảy xuôi ở bạch mã trong cơ thể, sau đó càng thêm cuồn cuộn sức mạnh thời gian bị này huyết dịch dẫn dắt, toàn bộ rót vào trong ngựa trắng trong cơ thể, thành vì ngựa trắng huyết mạch lột xác sức mạnh, trắng câu. Thời gian qua nhanh, con ngựa này dĩ nhiên nắm giữ sức mạnh thời gian, hóa thành trong truyền thuyết thần thú trắng câu. Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.